Quốc đảo nguy cơ, chương 13, góc truyện audio.com. Người thành công lưu tại trong phòng bệnh săn sóc đặc biệt của Mạc Tuấn Tiệp. Nhưng Tư Đồ Kiều hoàn toàn chưa từng có kinh nghiệm hầu hạ bệnh nhân. Áp căn không biết mình kế tiếp có thể làm những thứ gì. Cấp Mạc đại thần bưng trà dâng nước, người ta tay kia thì cũng không tàn, còn không có đưa tới bên miệng đã bị bản thân hắn cấp tiếp nhận đi. Tư Đồ Kiều yên lặng ngóng nhìn, hợp thời mà tiếp cái chén trở về. Được rồi, y liền điểm tác dụng như vậy, kia còn có thể làm cái gì? Nắm bả vai nhu bối. Đầu tiên, Mạc đại thần chân chân cùng cánh tay đều đánh thạch cao phòng ngừa sai vị. Liên trở cái thân mình đều khó khăn, như thế nào nhu bối? Cho dù chỉ nắm bả vai cũng không thể nào nói nổi a, bởi vì này hành động quả thực rất chân chó. Dễ dàng thiểm mắt mù, dùng khăn tay cọ cọ toát ra một tầng hãn nhỏ bé. Tư Đồ Kiều đặt mông ngồi ở bên cạnh trên giường bệnh. Nếu y hiện nay gấp cái gì cũng giúp không được, kia rõ ràng bồi tán gẫu được. Mạt ca, có đói bụng không, muốn hay không ăn một chút gì? Đầu tiên muốn xác nhận bồi đối phương tán gẫu có hay không yêu cầu phương diện ăn uống. Tạm thời không ăn, Mạc Tuấn Tiệp thản nhiên cười nói. Bởi vì đều một ngày đều vẫn duy trì này một cái tư thế nằm ở trên giường không thể lộn xộn. Căn bản không có gì địa phương tiêu hao thể lực, khẩu vị tự nhiên cũng biến kém rất nhiều. Tư Đồ Kiều một bộ nhu thuận gật gật đầu, ánh mắt đảo qua ngăn tủ giường bệnh thượng mấy hạp điểm tâm nhỏ. Bỗng nhiên kinh ngạc nói, a, cái này thế nhưng cho tới hôm nay buổi tối liền quá thời hạn. Mạt ca, ngươi chịu chút đi. Không phải đều lãng phí đều là tiền a. Mạc Tuấn Tiệp tầm mắt theo nhìn phương hướng y nhìn không giấu vết mà từ khuôn mặt nhỏ nhắn của Tư Đồ Kiều nhẹ nhàng xẹt qua. Thanh âm thật thấp, lại cực kỳ vững vàng, như vậy vì không lãng phí. Ngươi ăn đi, a. Tư Đồ Kiều há to miệng ba, phản xạ có điều kiện mà sờ sờ bụng của mình, tuy rằng không chống được khoa trương đột nhiên đi ra. Nhưng buổi tối ăn được còn rất ăn no, lại là tảng thịt bò lại là thịt gà, còn có mỹ vị bánh ngọt, y hiện tại thật sự là tuyệt không đói. Ta liền không, đã muốn tại trong phòng ăn ăn cơm xong, Mạt ca buổi tối hẳn là chưa ăn cơm đi, ta đã muốn ăn qua, tam khối khúc kỳ, một cái nhiệt cẩu, đây là sức ăn một ngày. Mạc Tuấn Tiệp bởi vì y cự tuyệt có chút ngoài ý muốn, lại chính là thong dong mỉm cười. Thấp giọng nói rằng, này đó coi như điểm tâm ngọt tác ngươi sau khi ăn xong. Ta không quá thích đồ ngọt, lễ vật người khác đưa tới lại không tốt trực tiếp ném xuống. Ngươi coi như giúp ta cái tiểu vội, thay ta ăn chúng nó. Như vậy được chứ, dùng móng tay tưởng cũng biết khẳng định không tốt. Tư Đồ Kiều nhu nhu cái ót, thiệt tình ăn không vô, y cũng không phải cật hóa. Nhưng là đối phương khách khí như thế ta còn trực tiếp vô tình cự tuyệt lời nói. Có phải hay không có chút không cấp mặt mũi? Làm người không thể như vậy không cảm thấy được. Kia Mạt ca, ta có thể mang đi trở về ăn sao? Tư Đồ Kiều nói xong. Trên mặt giống như lóe vài cái chữ tô ta không phải cật hóa. Có thể, Mạc Tuấn Tiệp không tiếng động câu môi. Người nào đó rõ ràng chính là ăn một lần hàng. Căn bản không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Vì thế, không chỉ có hạp điểm tâm kia mau quá thời hạn, liền mặt khác quả tử ngày bình thường đều không hiểu mà biến thành danh nghĩa sở hữu vật của Tư Đồ Kiều. Tư Đồ Kiều phi thường không có ý tứ mà gục đầu xuống. Y là tới chiếu cố người bệnh, cũng không phải là đến lấy ăn uống chơi. Mạt ca, không phải ta giúp ngươi sướng thủ ca đi. Vạn nhất trước còn nói qua cái gì có tổn hại người lời nói. Còn có thể đúng lúc bầu cứu một chút, khúc mắt tự nhiên là sao nhỏ tinh sửa xong chỉnh bàn. Tư Đồ Kiều biết mình miệng tổng giống không giữ cửa giường như loạn phun. Chính là lại cũng không thể bởi vì kia phá năng lực cả đời cũng không mở miệng. Nhiều năm như vậy đều hảo hảo sống lại, nhiệt tình yêu thương sinh mệnh quạ đen cho rằng. Sinh hoạt vẫn là phi thường tốt đẹp đích, tiền đồ càng là một mảnh quang minh, Tư Đồ Kiều mắt to sáng trông suốt mà nhìn Mạc Tuấn Tiệp. Bài hát này đều nhanh bị chính mình sướng lạn, nhưng trong lòng vẫn là phi thường hy vọng Mạc Đại Thần một lòng nguyện liền gật đầu nhượng hắn tận tình phát huy. Kết quả Mạc Tuấn Tiệp cũng không có lập tức trở về ứng y, biểu tình trên mặt bỗng nhiên liền phai nhạt đi xuống. Phạt nhìn nặng trịch, này trầm xuống đáy lòng Tư Đồ Kiều liền sợ hãi. Hỉ nộ vô thường bốn chữ đã muốn không đủ để hình dung vị này. Tư Đồ Kiều đã nghĩ không rõ. Rốt cuộc câu nào đem Mạc Đại Thần cấp thống sinh khí. Đảm đột mà hướng sau rụt một bước, Tư Đồ Kiều bi thôi uốn éo đầu. Ta không hát còn không được sao? Ngài Đại Thần đừng tìm ta một tiểu nhân vật chấp nhặt à, cũng không quá nhiều khi. Mạc Tuấn Tiệp lại giống nghĩ thông suốt cái gì dường như. Nhất thời sắc mặt dịu đi rất nhiều, thậm chí còn vươn tay cánh tay muốn nhu một đầu hắc hắc quạ đen mau của Tư Đồ Kiều kia. Tư Đồ Kiều thành thành thật thật mà ngoan ngoãn nhâm sờ. Bên tai truyền đến một tiếng vô lực than nhẹ, chợt nghe Mạc Tuấn Tiệp thanh âm giống như bao hàm rất nhiều bất đắc dĩ. Tiểu Kiều, cũng không thể được giúp Mạc ca một cái vội. À, không thành vấn đề. Tư Đồ Kiều này đảm đột đâu. Đừng nói giúp một cái vội. Chính là hiện tại Mạc Đại Thần nhượng y lăn đi ra ngoài. Y cũng không dám liền đứng như vậy hoành đi ra ngoài a, người bệnh lớn nhất. Tính tình kém cũng là có thể bị tha thứ. Nhưng là Mạc Tuấn Tiệp lại cũng không có nói rõ ràng muốn y hỗ trợ cụ thể những thứ gì. Chính là trước thử ngồi ngay ngắn, lại kháo đè nặng bả vai nhỏ gầy của Tư Đồ Kiều. Giúp đỡ trầm trọng chân một chút thoát ly giường bệnh, kỳ thật căn bản không nghiêm trọng như thế. Không biết vì cái gì thầy thuốc Nhật Bản nhất định phải cho hắn đánh thượng thạch cao. Mạt ca, ngươi đừng lộn xộn a, Tư Đồ Kiều bởi vì động tác của hắn nóng nảy. Muốn ăn cái gì uống cái gì đều cùng ta nói a. Ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi chuẩn bị tốt. Mau nằm trở về, như vậy nhiều nguy hiểm a, dễ dàng sai vị. Vạn không cẩn thận tái ngã nhưng làm như thế nào? Mạc Tuấn Tiệp cong cong khóe môi. Mượt mà phun ra hai chữ. Câm miệng, thanh âm Tư Đồ Kiều lập tức im bặt mà ngừng. Mạc Tuấn Tiệp vừa lòng mà gật gật đầu. Cả người khom lưng xuống. Đều dựa vào ở tại trên đầu bả vai Tư Đồ Kiều còn nhỏ. Trời biết hắn rối rắm bao lâu mới quyết định nhượng đứa bé này giúp đỡ chính mình đi phương tiện. Trong phòng rửa tay bởi vì thật sự không có biện pháp mặt khác. Nhưng nếu Tư Đồ Kiều tái tiếp tục tiếng huyên náo đi xuống. Hắn không xác định mình là không phải sẽ kéo thạch cao rất nặng đem người một cước đạp đi ra cửa. Đi, Mạc Tuấn Tiệp một chân mặc vào dép lê. Một khác chỉ chân xuyên không đi vào. Đi chỗ nào, toilet, Tư Đồ Kiều cố gắng thẳng thắn thân thể. Nề hà bị người Thái Sơn áp đỉnh. Cho nên vẫn là tiếp tục cong đi. Suy nghĩ cả nửa ngày. Mạt ca là muốn đi toilet hư hư. Nhưng là dưới loại tình huống phi thường. Này giống nhau không phải đều sẽ trên giường ăn trên giường tắt sao? Mạt ca, muốn hay không ta đi tìm cái thầy thuốc lấy nước tiểu khụ khụ khụ hồ tự cứng rắn bị hắn cấp nghẹn trở về. Bởi vì biểu tình Mạc Tuấn Tiệp trong nháy mắt trở nên phi thường khủng bố. Giống như tùy thời sẽ đem nhân sinh nuốt, không được nói cái loại này đồ vật, đại thần ngữ khí kết băng, người nào đó bị kinh sợ đến thiếu chút nữa tè ra quần. Là, vì thế một đại dựa vào một tiểu, hai người cứ như vậy một cọ một bước mà hướng săn toilet đi tới. Tư Đồ Kiều cắn chặt răng cố gắng chống một người nam tử tinh tráng thành niên. Mà người nam nhân này vốn là không nghĩ dựa vào một cái thiếu niên không thành niên nhỏ gầy. Nhưng nề hà tự thân thật sự không cấp lực, phải muốn dựa vào điểm cái gì tài năng ổn định trọng tâm thân thể. Tính, một cái đứa nhỏ, tổng so với kia một đàn người Nhật Bổn ưỡn mặt cường hơn. Thời khắc nhanh hơn không ngừng miệng tiện vương nham cường gấp trăm lần. Như vậy một so, hình tượng Tư Đồ Kiều nháy mắt liền cao lớn lên. Hai người ma cọ sát cọ rốt cục đi tới có thể nước tiểu địa phương. Tư Đồ Kiều kích động đến rơi nước mắt, miệng lại bắt đầu không có giữ cửa. Mạt ca, ngươi tận tình nước tiểu đi. Mạc Tuấn Tiệp sắc mặt cứng đờ. Hắn bất hòa tiểu P hài nhi chấp nhặt, ngươi trước bối đi qua. Thân thể cân bằng thành vấn đề. cho nên tại nước tiểu trong quá trình cũng phải có người giúp đỡ thân thể. Một bàn tay chống đỡ tường, một bàn tay giơ kê kê, ý tưởng là tốt đẹp nhưng là hiện nay còn không có cách nào thực hiện. Cho nên chỉ có thể miễn cưỡng nhượng Tư Đồ Kiều hỗ trợ. Cũng không thể nhượng đứa nhỏ này cho mình giơ vật kia. Tư Đồ Kiều ngoan ngoãn mà nghiêng đầu sang chỗ khác, hai tay chút nào không dám lơi lỏng mà đỡ lấy mặt thần cao ngất. Vây xem người khác nước tiểu đúng là nhất kiện sự tình. Phi thường tàn khốc, vì thế Tư Đồ Kiều quyết định như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại. Không cần đi để ý có phải hay không nghe được tiếng nước chảy. Cũng không muốn đi để ý nam nhân khi phương tiện thói quen tính thấp xuyễn. Thật lâu sau đi qua, cùng với thanh âm xả nước, Mạc Tuấn Tiệp rốt cục nói rằng, có thể chuyển lại đây. Là, Tư Đồ Kiều mơ mơ màng màng mà như đi vào cõi thần tiên đã trở lại. Hiện tại vài giờ, như thế nào cảm giác có chút mệt nhọc đâu. Hai người lại bắt đầu hai người cùng điệp bản lặn lội đường xa. Một cái ngáp mấy ngày liền, một cái là sơ giải dục, vọng vui sướng cùng sảng khoái. Tề Gia Quân quả nhiên thoải mái nhiều. Mạc Đại Thần trong lòng yên lặng cảm thán, thật cẩn thận mà cọ ra toilet. Tư Đồ Kiều bỗng dưng mở to hai mắt. Một bàn tay theo bản năng mà thoát ly bảo hộ Mạc Đại Thần hàng ngũ. Hung hăng vỗ đầu nhỏ qua, thật là khóc không ra nước mắt, lại miệng tiện Mạt ca, ta thật sự thực xin lỗi a. Không đợi hắn sau khi nói xong, hai người một trước một sau sôi nổi mất đi cân bằng. Thân thể đồng thời hướng bất quy tắc phương hướng nghiêng đi qua. Tư Đồ Kiều hung ác tâm, cắn răng một cái, miệng hắn nhạ hạ họa. Không thể tái nhượng vô tội người đã bị thương tổn, vì thế cũng không thẳng mình hiện giờ tiểu thân thể có phải hay không có thể chịu được nam nhân thân hình. Tư Đồ Kiều mãnh liệt một cái cá chép xoay người, nhắm mắt lại, cam tâm tình nguyện mà đảm đương làm cái đệm thịt người của Mạc Tuấn Tiệp. Mạc Tuấn Tiệp phát hiện ý đồ của hắn, lúc này mới kịp phản ứng tình huống đến tột cùng có bao nhiêu nguy cấp. Không nói trước người này thịt cái đệm có đủ hay không dày. Cho dù hắn hiện tại hành động bất tiện, cũng không khả năng mặc kệ một cái đứa nhỏ chính mình. Tốt đẹp đích thần kinh vận động loại này thời khắc liền đầy đủ nói hiện ra đến đây. Mạc Tuấn Tiệp một tay chống đỡ khởi, một cái linh hoạt nhảy đánh, phi thường thần kỳ mà lướt qua Tư Đồ Kiều, thẳng tắp đứng ở không xa địa phương. Tư Đồ Kiều nhắm mắt tinh trên mặt đất nằm ngay đơ đợi nửa ngày. Kết quả cái gì cũng không đợi đến. Vừa mở mắt, phát hiện Mạc Đại Thần cao lớn lại thẳng tắp mà đứng ở chính tiền địa phương. Sắc mặt nói không nên lời phức tạp, Tư Đồ Kiều một lăn lông lốc đi lên, vội vội vàng vàng chạy tới đem người đỡ lấy. Mạt ca, ngươi không sao chứ? Chỉ thấy Mạc Tuấn Tiệp thân thể lay động hai cái. Ẩn nhẫn nói, đừng nhúc nhích ta, ngươi đi trước cấp Vương Đạo gọi điện thoại. Một cái cánh tay khác giống như cũng xuất vấn đề. Hắn quên sức nặng thạch cao, cách trương.